quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 369. Càng ngày càng thích cô Cảo Đình, tuyển chọn tôi, tuyển chọn tôi. Góc truyện audio.com, ngài sẽ không rảnh như vậy. Ánh mắt cô Cảo Đình rét lạnh liếc hướng Tổng thống. Tổng thống nở nụ cười ôn nhuận, việc vui liên tục là may mắn của quốc gia tôi. À, cô Cảo Đình lạnh lùng cười một tiếng, cẩn thận vui quá hóa buồn, sung mãn nhưng lại thiệt thòi, cương trực nhưng bị lỗ. Nói xong, anh đi đến bàn chủ tọa bên kia, Tổng thống ảm đạm cười, giống như không có trải qua mâu thuẫn ở giữa. Ông ta đi theo cô Cảo Đình, chủ nhân lập tức đuổi theo, Phùng Chi Giao nắm chặt nắm tay, nói với sau lưng Tổng thống. Bọn họ không phải tình son sắt hơn vàng sao, Tổng thống chỉ hôn chính là đem vinh dự trên mặt bọn họ. Chẳng lẽ Tổng thống cũng không xem trọng bọn họ sao? Hiện tại vàng đều có thể hòa tan, tình yêu tính cái rắm, phụ nữ cổ đại còn xem trinh tiết quý hơn mạng, phụ nữ hiện đại chính mình thọc chính cô vượt mức chuẩn mực còn muốn đem người khác trở về xã hội cũ. Y Phương Phương từ trong đám đông, đi ra tới, sắc bén nói. Phùng Chi Giao bị chọc trúng nổi đau, nắm chặt nắm tay. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, mặt cô vô tồn, thảm hại đi ra cửa. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Y Phương Phương, đối với cô gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Y Phương Phương cười, trở về vị trí của cô ta. Tổng thống đã tới, tiệc rượu bắt đầu. Hoắc Vi Vũ lơ đãng nhìn phía cô Cảo Đình, anh giấu một thân hàn khí, lười biếng dựa vào trên ghế kiêu ngạo lắc ly rượu vang đỏ. Tổng thống nói với anh chuyện gì? Anh cũng mất hết hứng thú, giống như áp đảo tiệc rượu phía trên, lại cùng tiệc rượu này không hợp nhau. Trong lòng Hoắc Vi Vũ đè nặng một khối đá, thực không thoải mái. Cánh tay bị một người chạm vào, cô nhìn về phía người chạm vào cô là Lâm Thừa Ân, hỏi, làm sao vậy? Em nhìn anh ta đã nửa giờ, mẹ anh muốn gặp em. Lâm Thừa Ân hạ giọng nói, Hoắc Vi Vũ ý thức được mình không thể tự chủ, muốn đi ra ngoài thông khí, em đi toilet. Cô đi tới mẹ Lâm, ba Lâm hơi gật đầu, đi đến phía sau hoa viên. Dọc theo đường đi, đá nhỏ trải trên mặt đất tùy tiện đi tới. Tâm phiền ý loạn, đối với tương lai rất là mờ mịt. Không biết đi bao xa rồi, cô nghe được một ít thanh âm quái dị. Kiện sinh, anh chậm một chút, đau quá. Giọng Phùng Chi Giao nũng nịu hỗn loạn thở dốc từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Cái của lão tử có thể so với gậy gỗ thoải mái hơn nhiều, cô cũng đừng giả bộ thuần khiết. Hoắc Vi Vũ kinh ngạc hơi hơi đẩy cửa ra. Một người đàn ông hơn 50 tuổi ghé vào sau lưng Phùng Chi Giao. Quần áo vẫn còn mặc nhưng là quần liền. Ông ta, hình như là sĩ quan phụ tá thấp người là người bên cạnh Mai tướng quân. Chậm chậm chậm một chút, Phùng Chi Giao chịu không nổi, xoay đầu, nhìn về phía cửa. Hoắc Vi Vũ lùi đầu lại, Phùng Chi Giao nhìn thấy một cái bóng hiện lên, kinh hoàng la. Ai, ai ở kia, Mai Kiện Sinh cũng hoảng sợ, nhấc lên quần cầm súng tới cửa xem xét. Hoắc Vi Vũ muốn trốn, nhưng mà nơi này tương đối trống trải, căn bản trốn không được. Cánh tay của cô đột nhiên bị người bắt lấy, Hoắc Vi Vũ quay đầu, cô Cảo Đình kéo cô vào phòng bên cạnh, đóng cửa lại. Thân thể anh ép chặt cô, Hoắc Vi Vũ cảm giác được lồng ngực anh phập phồng không ngừng. Tầm mắt hướng lên trên, đối diện đôi mắt anh sắc bén. Cằm anh căng chặt tức giận giấu ở trong mắt hình thành lửa nóng hừng hực tạo thành khí thế vây quanh, là nhằm vào cô. Hoắc Vi Vũ biết anh tức giận thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ngào ở. Góc truyện audio.com, trong cổ họng lại không thể nào mở miệng, tôi và Lâm Thừa Ân, cô càng thích người nào? Cô Cảo Đình sắc bén hỏi. Hoắc Vi Vũ xoay mặt không biết trả lời như thế nào. Cố Cảo Đình cười nhạo một tiếng, đã không còn lý trí, đêm nay, bây giờ chúng ta làm. Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn về phía Cố Cảo Đình, bàn tay anh vung lên, váy cô bị anh cởi xuống trong một giây. Tầm mắt dừng ở nhẫn kim cương trên ngực cô cách trương.